Chương 990, bị trộm đi hải tử nữ nhân, xong. Lâm Phụ đau đến kém chút ngất đi, xe ngựa kia xinh xinh đụng phải hắn lưng, đem hắn đụng ghé vào về sau, lại từ hắn đùi bên trên ép tới. Xe ngựa không nặng, đùi bên trên tổn thương hẳn là còn tốt. Nhưng lưng bên trên dù sao chỉ có một cái cảm giác, chính là đau nhức không phân rõ chỗ nào đau nhức, chỉ cảm thấy toàn bộ lưng bên trên đều đau đau nhức vô cùng. Sở Vân Lê ghìm chặt ngựa xe, quay đầu lại nói, chúng ta việc này đâu rồi, mặc dù là ta đụng ngươi, hẳn là bồi thường. Nhưng là cái này cũng không thể hai chúng ta định đoạt, vạn nhất ta cho bạc, về sau ngươi còn tới tìm ta phiền phức, ta toàn thân là miệng cu nở dê nói không rõ. Cho nên, chuyện này hẳn là làm sao vậy kết, ta đến tìm người tới làm chứng. Lâm Phụ lúc này không nghĩ giải quyết sự tình, chỉ muốn nhanh lên tìm đại phu cho chính mình trị lưng. Đi nghe thấy trên xe ngựa nữ tử nhẹ nhàng nói, ngươi tại chỗ này đợi, ta đi gọi người ha. Lâm Phụ lại ngẩng đầu một cái, chỉ có thấy được dần dần từng bước đi đến xe ngựa. Kỳ quái, trước kia con đựa nờ dê na y thượng không đều là làm việc về nhà người sao? Lâm Phụ tại này đụng xe ngựa, cũng là đã sớm tính toán được rồi. Đụng vào lúc sau, nàng nếu là chịu thành thành thật thật bồi, vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như không bồi thường, hắn liền hô to, bên đường hẳn là có người, lại lớn điểm âm thanh, cửa thôn người hẳn là cũng có thể nghe được. Nhưng là bây giờ, đừng nói la to, hắn cảm giác liền hô hấp đều đang đau. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngất đi, sau đó lại vẫn chưa tỉnh lại. Chờ đợi thời gian bên trong, Lâm Phụ thật cảm thấy chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Này cái gì kiếm tiền biện pháp nha, đến giờ khắc này, hắn thật hối hận Sở Vân Lê cưỡi ngựa xe về nhà sau, nhìn xuống hai đứa bé, lúc này mới đi cửa thôn, báo cho đám người, lại đi tìm thôn trưởng. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Phụ phương hướng đuổi. Nhìn thấy co quắp tại trên mặt đất không thể động đậy người, có người mời đại phu, có người khiển trách Sở Vân Lê, ngươi đụng vào người, không nói hỗ trợ tìm đại phu, sao có thể đem người nhét vào chỗ này, đâu có người nghi hoặc, có phải hay không là cố ý nha? Sở Vân Lê bỗng nhiên quay đầu đi xem người nói chuyện phải chịu trách nhiệm, không muốn há mồm liền đến. Hắn thương thành như vậy, kia là muốn dùng vàng dòng bạc trắng tới bồi, nếu như ta cố ý, ta sao phải mang các ngươi tới, dù sao hắn ở chỗ này cu nở dê không ai biết. Lời này có đạo lý, người nói chuyện mặt khô đến đỏ bừng, rút về đám người bên trong. Rất nhanh, thôn trưởng cùng thôn bên trong mấy vị Lâm gia đức cao vọng trọng trưởng bối đều đến. Sở Vân Lê tiến lên, nói, ta không biết hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này, tóm lại ta đụng vào người, ta cu nở dê không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, tìm chư vị trưởng bối đến. Là thành tâm thành ý nghĩ muốn giải quyết sự tình. Điểm trực bạch nói, chính là vì bồi thường. Ở trước mặt mọi người, ta cu nở dê nói thẳng. Người là ta tổn thương, ta nguyện ý cho hắn mời đại phu. Hết thẻ tiền xem bệnh cùng dược phí đều để ta tới ra kia hầu hạ hắn, người lực đâu rồi y. Tính thế nào? Chu thị vốn dĩ đỡ Lâm Phụ, lúc này ngẩng đầu lên, còn có, hắn thương đến như vậy trọng, khẳng định cờ nở đồ tốt bổ thân. Này đó lại do ai ra? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi ý tứ là, ta bồi bạc là được rồi đúng? Lâm lão bà tử từ trong đám người chui ra, chúng ta không muốn ngươi tìm đại phu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lấy hai chúng ta nhà thù hận, ngươi mời đại phu mua dược, chúng ta cũng không dám hát. Sở Vân Lê gật đầu, bồi bạc cũng được, các ngươi muốn bao nhiêu? Đối đầu người Lâm gia vui mừng, nàng trước tiên nói, nghĩ kỹ lại mở miệng. Nếu là nói lung tung, ta không chỉ không bồi thường, sẽ còn đi tìm chi phủ đại nhân giúp ta làm chủ. Lại giải thích nói, chúng ta con đựa nờ dê na y thượng bị trâu ngựa xe đụng người có bao nhiêu, xe ngựa kia cũng không thể đi quá bên cạnh. Người nào đi đường đi tại nói trung gian, ta thừa nhận chính mình có lỗi, nhưng hắn cu nờ dê không vô tội. Đám người, nghe nàng như vậy một giải thích, thấy thế nào đều giống như cố ý lừa người đâu. Nói như vậy, kia dưỡng vô luận trâu ngựa, đều là sợ người. Mã Nhi nhìn thấy trên đường có người, có thể tránh liền tránh đi. Lúc này trời cũng không muộn, xe ngựa hẳn là sẽ không rất nhanh, dưới tình hình như vậy, làm sao lại đụng vào người đâu? Thôn bên trong như vậy nhiều xe bò xe ngựa, quanh năm suốt tháng cu nở dê không có đụng vào hơn người a, càng nghĩ càng khả nghi. Lâm Phụ bị đám người vây vào giữa, chỉ cảm thấy bị đè nén, trên người thực sự quá đau, chỉ cảm thấy bên thai ong ong đặc biệt tầm ý. Căn bản không tĩnh tâm được nghe bọn hắn nói cái gì. Ánh mắt càng không ngừng hướng chấn thượng phương hướng xem, chỉ hy vọng đại phu tới cũng nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phát giác được đám người rơi vào trên người ánh mắt, Lâm Phụ ngẩng đầu, bên cạnh Chu Thị nói thật nhanh, La Hồng Nguyệt có ý tứ là, ngươi cố ý lừa người Lâm Phụ, là nàng cố ý đụng ta Sở Vân Lê nhún mày, dưới gầm trời này có người sẽ ngại bạc đốt tay sao ta cố ý đụng ngươi, là muốn bắt bạc tới bồi ta hai cái nhi tử cũng còn sẽ không đi, về sau chỗ tiêu tiền nhiều nữa. Kia bạc cùng với cho ngươi hoa, còn không bằng ta tự mua thì tan đâu. Hảo có đạo lý Lâm Phụ khí đến sợ, trách mắng, ai không sợ đau nhức ta đều bị thương thành như vậy, ai dám nói ta là cố ý Sở Vân Lê một bước cũng không nhường, chúng ta đều không phải cố ý, ngươi chỉ nói muốn bao nhiêu bồi thường đi. Lâm lão bà tử cu nở dê không nghĩ truy đến cùng nơi này nguyên do, hé mồm nói, 20 lượng. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đây không phải khi dễ người sao vẫn là mời chi phủ đại nhân tới chủ trì công đạo đi. Nói xong liền móc ngân giác tử chuẩn bị tìm người, Chu Thị gấp, vội vàng đứng dậy kéo Lâm lão bà tử đến một bên, thấp giọng nói, nương, không thể tìm đại nhân, ngày hôm nay hắn trước khi ra cửa, hai chúng ta là thương lượng qua. Vốn là muốn chịu bị thương yếu điểm bạc hoa, ai biết Lâm lão bà tử trừng lớn mắt, hận không thể bóp chết mới con dâu, nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy tổn hại chủ ý, chính ngươi như thế nào không đến. Chu Thị vội nói, nương, bây giờ không phải là nói này đó thời điểm. Mau đem người cản lại quan trọng. Đích xác, bên kia đã có người tiến lên tiếp nhận bạc nghĩ muốn trở về khiên xe, lại trì hoãn một hồi, người liền đi. Lâm lão bà tử oán hận trừng mắt liếc mới con dâu, quay lại lại tìm ngươi tính sổ buông xuống lời nói, nàng trở lại đám người bên trong, xem ở hai đứa bé phân thượng, 10 lượng đi. Sở Vân Lê khí cười, ngươi coi như bọn họ không tồn tại. Ta không cần ngươi xem bọn họ mặt mũi, cho ngươi 4 lượng, dưỡng một trận tổn thương vậy là đủ rồi. Lại nói, ta hôm nay đi ra ngoài tự nhiên buông tha 4 lượng tài, quả thực không may cực độ. Nhiều không có, các ngươi nếu là nguyện ý tìm chi phủ đại nhân làm chủ, ta tùy thời phụng bồi người Lâm gia bây giờ là để cập phủ nha liền sợ hãi. Lại nói, mẹ chồng nàng dâu hai trong lòng đều rõ ràng, vấn đề này không trải qua cha, nào dám tìm nha môn. Chu Thị có chút không cam tâm, 4 lượng cu nở dê quá thiếu, ngươi nhiều bạc như vậy, giúp thôn bên trong những người khác nhà đều được, vì sao không thể giúp hải tử tổ phụ Sở Vân Lê. Khoát khoát tay, cười nhạo nói, 4 lượng ít sao làm đại gia hỏa. Nói một chút ít không ít hai đụng vào người có thể cầm được ra nhiều bạc như vậy tới bồi về phần ngươi nói hải tử tổ phụ, liền càng không nói đạo lý. Hai đứa bé kia theo sinh ra tới đến hiện tại, các ngươi hỏi qua sao qua nở qua sao làm sao có ý tứ khi bọn hắn trưởng bối nàng lấy ra 4 cái ngân giác tử, Lâm ra khi bọn hắn không tồn tại, bọn họ cũng làm không có môn thân này. Người sống khuôn mặt, về sau ít đến làm thân. Nàng đưa ra bạc, Lâm lão bà tử cùng Chu Thị đều nhanh lên đưa tay tới đón, Sở Vân Lê đem bạc vừa thu lại, cấp bạc trước đó, chúng ta phải viết khế sách. Không phải về sau lại đến dây dưa ta làm sao bây giờ lại có, này bạc cho ai, cũng phải viết rõ ràng, nếu là về sau các ngươi lấy bạc không tới hắn tay bên trong hỏi lại ta mớn, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đám người cũng nhìn thấy Lâm gia mẹ chồng nàng dâu hai chi gian mặt mày kiện cáo, cảm thấy Sở Vân Lê lo lắng rất có đạo lý. Thôn trưởng tìm tới bút mực, bắt đầu nâng bút viết khế sách, La Hồng Nguyệt xe ngựa đụng san sát, 4 lượng bạc giải quyết riêng, viết biên nhận vì theo. Bởi vì người tới nhiều, nhân chứng đều là 6 cái. Sở Vân Lê cho bạc, gấp khởi khế sách, bắt đầu hồi ức lúc trước, còn nhớ rõ lúc trước ta hòa ly, hài tử tổ phụ còn chạy tới trấn thượng tìm người viết hòa ly sách, về sau không có viết xong. Hắn còn không chê phiền phức lại chạy một chuyến trấn thượng thêm vào khi đó ta còn tưởng rằng thôn bên trong không ai biết viết chữ đâu rồi, không nghĩ tới ngài cũng biết nhắc lại lúc trước, khó tránh khỏi cũng làm người ta nhớ tới lúc trước hòa ly thơ y điếm Lâm gia đổ nhào kia hai bát dược. Lâm gia khi đó căn bản là không có muốn để La Hồng Nguyệt sống sót mà đi ra ngoài a, người trong thôn khi đó không biết bọn họ hòa ly chuyện, nếu như La Hồng Nguyệt đột nhiên chết, đều sẽ tưởng rằng nàng sinh con hao tổn quá mức mà không. Hai tướng so sánh phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy Lâm gia hám lợi, La Hồng Nguyệt nữ tử này phá lệ hiền hậu. 4 lượng ngân giác tử, Chu Thị chậm một bước, bị Lâm lão bà tử thu. Sự tình có một kết thúc, người trong thôn vẫn là như thường lệ sinh hoạt, chỉ là đều vô ý thức sơ viễn người Lâm gia. Nhưng mà, người Lâm gia nhiều, cũng không cần người ngoài hỗ trợ. Đầu mùa xuân buổi sáng phá lệ lạnh, Sở Vân Lê đồng dạng đều lên được muộn, Lý Tẩu tử sáng sớm tới bận bịu tứ phía. đợi nàng lên tới lúc, điểm tâm đã được rồi. Hồng Nguyệt, bên kia lão đầu nhi buổi tối hôm qua ngã. Sở Vân Lê kinh ngạc, này thật không phải là nàng động tay chân. Hiếu Kỳ hỏi, như thế nào ngã? Lý Tẩu Tử hạ giọng, nghe sắt vách thím mập nói, buổi tối hôm qua Lâm gia cãi vã, tựa như là Chu thị đem hải tử đưa đi trấn thượng đọc sách, hỏi Lâm gia cầm bạc. Lão đầu nhi lão thái thái không nguyện ý, hai bên không biết như thế nào còn đánh nhau, sau đó lão đầu nhi liền ngã trên mặt đất, nghe nói lúc ấy đều không đứng dậy được. Vừa mới ta nhìn thấy Chu thị đi ra ngoài, hẳn là đi mời đại phu. Lâm gia trước đó rất giàu có, nhưng những cái đó bạc đều bị Sở Vân Lê nghĩ biện pháp móc ra tới. Hiện nay Lâm gia chỉ còn lại có hôm qua nàng cấp 4 lượng. Không nghĩ tới vừa mới cờ ơ mở tới, Chu thị liền muốn đưa nhi tử đọc sách. Kia bạc xem như Lâm phụ đánh bạc nửa cái mạng đổi lấy, Lâm gia lão lưỡng khẩu làm sao lại đáp ứng hôm qua bồi bạc thời điểm, Sở Vân Lê thấy rõ ràng. Lâm lão bà tử ngay từ đầu còn một bộ không chịu từ bỏ ý đồ tư thế, về sau bị Chu thị kéo qua đi nói nhỏ vài câu, lúc sau liền tính toán dàn xếp ổn thỏa. Biến hóa như thế, chỉ có thể là Lâm lão bà tử biết được nhi tử là cố ý đe dọa. Nói một cách khác, Lâm phụ chạy tới đe dọa chuyện Lâm lão bà tử không biết, nàng cũng là mới vừa biết được. Nhưng là, việc này Chu thị đã biết được. Như vậy, có thể hay không Lâm phụ động thủ trước đó? Hai người liền đã thương lượng xong lừa đến bạc cấp hải tử đọc sách đâu nghe này đó, Sở Vân Lê sử dụng hết điểm tâm. Vừa mới buông xuống bát, bên ngoài lại ồn ào lên. Lâm lão bà tử chạy đến tìm người hỗ trợ, làm các bạn hàng xóm giúp đỡ đi tìm Chu thị trở về. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được Chu thị vừa sáng sớm luôn mồm đi mời đại phu, nhưng đến cái này canh giờ còn chưa có trở lại. Lâm lão bà tử cảm thấy quái dị, vô ý thức đi xem chính mình bạc, kết quả lại phát hiện hôm qua mới vừa cờ âm mở tới mấy lượng bạc cùng trước đó còn lại tiền đồng tất cả đều không cánh mà bay. Sự tính rất rõ ràng nha, Lâm gia đã xuất ra thạc cờ, Chu thị mang theo bạc chạy chuyện lớn như vậy, nhận được tin tức người đều đi hỗ trợ tìm người. Càng có người cấp Lâm gia nghĩ kế, để cho bọn họ báo quan. Lâm gia sợ gấp phủ nha, nhưng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Lâm lão bà tử do dự nửa ngày, nói, trước tìm người, tìm không được lại đi báo quan. Người khác trên dưới mồm mép đụng một cái, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Vạn nhất người này chỉ là có chuyện chậm trễ đâu rồi y, lung tung báo quan, cũng là sẽ bị ăn gậy. Lâm gia hiện giờ Lâm hợp thương phu thê hai người mang theo hải tử đóng cửa lại tới qua chính mình nhật tử, cơ bản mặc kệ bọn hắn bên này, Lâm gia phụ tử hai đều bị thương. Buổi tối hôm qua lão đầu tử còn ngã một phát, hiện nay toàn bộ Lâm gia chỉ còn lại có nàng một cái đầy đủ, cũng không thể lại chịu bản tử. Bằng không, toàn gia nằm ở trên giường chờ chết đói a. Người trong thôn trùng trùng điệp điệp đi xung quanh tìm người, nhanh hơn buổi trưa, Chu thị trở về. Không mang đại phu, chính mình trở về. Một đường khóc, rất thương tâm bộ dáng, vào cửa liền quỳ, nương, ngài cho ta bạc mất đi, ta một đường đều tìm, thực sự tìm không ra ngài đánh ta có thể, tuyệt đối đừng đánh ta nhi tử. Trong lời nói lộ ra tin tức quá nhiều. Một là Lâm lão bà tử làm người cay nghiệt, một cả tờ tức động một tí đánh chửi. Hai là Chu thị nói gần nói xa cơ hồ là nói rõ Lâm lão bà tử không chỉ đánh nàng, còn đánh nàng nhi tử. Đám người âm thầm đánh ánh mắt, rơi vào Lâm lão bà tử mắt bên trong, quả thực khí a cái ngã ngửa. Có mấy lời vẫn là muốn giải thích, Lâm lão bà tử sống cả đời, bởi vì làm bà đỡ nguyên nhân, ngày thường rất được người trong thôn tôn kính. Còn không có làm cho người ta chạc qua cuộc sống đâu rồi y. Nàng run run ngón tay chỉ vào trên mặt đất quỳ Chu thị, ta lu cờ na ho đánh qua ngươi, ta để ngươi quỳ sao ngươi ngay trước như vậy nhiều người trực tiếp liền quỳ ngươi an cái gì? Tâm Chu thị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, vội vàng dập đầu, ta sai rồi, nương ngài đừng nóng giận. Ngài lớn tuổi, nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng, liền đều là con dâu sai. Nàng như vậy sợ hãi, cũng làm cho người càng thêm chắc chắn Lâm lão bà tử khắc bạc. Lâm lão bà tử nhìn thấy đám người ánh mắt hoài nghi, tức giận đến đầu góc có ngọng, trước mắt một mảnh đen, đỡ tưởng mới không có ngất đi. Người im ngay, nàng nghiêm nghị quát lớn. Chu thị dọa đến thân thể lắc một cái. Lâm lão bà tử nhìn mắt bên trong, vừa tức một trận. Này đó đều không cần chặt, quan trọng chính là nàng bạc Lâm phụ hôm qua chịu nhất đốn, mới vừa mời đại phu, chỉ cho hai ngày dược, đại phu đều nói, hắn thương lưng bên trên xương cốt, lại có nội tổn thương. Ít nhất phải nằm ở trên giường dưỡng 3 tháng. trong thời gian này không thể đoạn dược, còn phải bổ thân. Nếu như bạc lấy không được nhi tử tổn thương làm sao bây giờ người đi ta phòng bên trong cầm bạc sao? Lâm lão bà tử hỏi ra lời này, giờ khác này nàng thực tình hy vọng con dâu là cái tà cờ, đem nàng bạc trộm. Chu thị một mặt kinh ngạc, không có à, ta cầm không phải liền là ngươi làm ta cấp cha mời đại phu 20 cái tiền đồng sao? Lâm lão bà tử gấp đến độ thanh âm đều cầm, ta đây bạc đâu? Nàng nhào tới trước, đưa tay liền đi lục soát Chu thị toàn thân trên dưới. Chu thị tùy ý nàng lục soát, rất nhanh, Lâm lão bà tử đem nàng quanh thân sờ qua một lần, cái gì đều không có tìm được. Khí cấp công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Lại là một hồi náo loạn. Sự tình biến thành như vậy, lấy Lâm gia hiện giờ tình hình, thôn bên trong nhà ai cũng không nguyện ý đưa tay hỗ trợ. Hoặc là nói, hỗ trợ có thể. Gia bạc không có cửa đâu, cuối cùng, vẫn là Lâm hợp thương đi cấp lao lương khẩu mời đại phu. Lâm lão đầu té gãy chân, còn phải nối xương. Lâm lão bà tử tỉnh lại sau, mũi lệch ra mà tờ la cờ, đừng nói làm việc, liền giường cũng không thể hạ. Nàng nửa người bên trái hoàn toàn không nghe sai khiến. Cái này tê liệt người trong thôn đều nói, Lâm gia quả thực thời giờ bất lợi. Cũng không biết đụng phải cái nào đường tà thần. Chu thị chịu mệt nhọc hầu hạ cả một nhà, nhưng là nàng một cái nữ nhân, hầu hạ bà còn tốt, công công cùng con riêng bên kia, nàng lại là bất lực. Chỉ có thể Lâm hợp lương dáng chống đỡ lên tới chính mình thay quần áo, thuận tiện còn đi cấp gia gia đổi Sở Vân Lê còn không có như thế nào động tác đâu rồi y. Lâm gia cứ như vậy thảm rồi y lại là mấy ngày đi qua, Sở Vân Lê phủ thành gà quay cửa hàng khai trương ngày thứ ba, Chu thị sáng sớm bưng cờ hờ u lớn quần áo đi bờ sông tắm lúc, khập khẽn. Không chỉ như vậy, nàng mặt bên trên tay đều là máu ứ đọng, đám người dưới kinh ngạc, lập tức hiếu kỳ dò hỏi. Chu thị ấp úng, chỉ nói mình là ngã. Nàng như vậy chịu ủy khuất, có người lại không quan nhìn. Lập tức kéo nàng đi Lâm gia đo ý công đạo. Nhưng Lâm gia từ trên xuống dưới đều thề thốt phủ nhận, sững sờ nói chính mình không có động thủ. Bọn họ thậm chí cũng không biết Chu thị tổn thương làm sao tới. Hôm đó lúc sau, Chu thị vết thương trên người liền không có tốt hơn. Rốt cuộc, Chu thị nhà mẹ đẻ không quan nhìn, tìm thôn trưởng đi Lâm gia. Một hai phải đem nàng mang đi. Cuối cùng, Lâm gia đến cùng là không có thể lưu lại thiện lương phúc hậu Chu thị. Chu thị rời đi về sau, Lâm gia liền càng thảm hơn. Lâm hợp thương phu thê hai người cũng làm khó. Qua nở đi, nay vừa nhìn chính là cái hố to, qua nở tới khi nào là cái đầu mặc kệ đi, đến cùng là người thân, cu nở dê không thể nào nói nổi. Cuối cùng, phu thê hai người mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp tìm cái phủ thành bao trùm việc. Toàn bộ đều dọn tới. Lâm gia viện tử bên trong còn thừa lại bốn người đều nằm trên giường không dậy nổi. Đều không dậy được thân, cũng không làm được việc. Ngay từ đầu, thôn bên trong các nhà còn đi giúp bọn họ đưa cơm, có kia chịu khó phụ nhân, còn hẹn xong cùng đi giúp giặt quần áo. Thế nhưng là người bình thường mặc quần áo cùng bọn họ nằm trên giường không dậy nổi người mặc hoàn toàn không giống. Nhất là Lâm lão bà tử, nàng sinh bệnh nghiêm trọng. Căn bản không khống chế được chính mình đại tiểu tiện thôn bên trong những cái đó phụ nhân mặc dù chịu khó, nguyện ý giúp đỡ làm việc. Nhưng không có nghĩa là các nàng nguyện ý tắm như vậy quần áo a nói câu khó nghe, chính các nàng thân cha mẹ cũng còn không có như vậy hầu hạ đâu. Thế là, có thế tránh liền tránh. Về sau, đều không ai nguyện ý đi. Sở Vân Lê còn trụ thôn bên trong, lặng lẽ xem Lâm gia nghèo túng. Đời trước La Hồng Nguyệt một lòng nghĩ muốn tìm về nhi tử. Hết lần này tới lần khác Lâm gia không cho. Chính nàng lén đi ra ngoài, mỗi một lần bị bắt trở về, đều sẽ chịu một trận đánh đập. Còn đối ngoại nói nàng điên rồi một người điên bị đánh chịu mắng, thậm chí bị giam lên tới, người trong thôn cũng sẽ không qua nở La Hồng Nguyệt lòng tràn đầy đều là nhi tử an nguy, nhiều chạy mấy lần. Sau cùng một lần kia, nàng rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Cho nên, vô luận Lâm gia nhiều thảm, Sở Vân Lê cũng sẽ không dối dù là một cái đầu ngón tay hỗ trợ. Sở Vân Lê lại tìm người nhìn chằm chằm Chu thị hành tung, biết được nàng đem hải tử đưa về tới trước đó nhà chồng, chính mình mang theo Lâm gia vơ vét đến bạc rất nhanh tài giá. Gã người kia là trấn trên sòng bạc côn đồ. Côn đồ nha, dễ dàng bị thương, sòng bạc đông ra sớm có quy củ định ra, phàm là đòi nợ bị thương, sòng bạc không chỉ sẽ tìm đại phu trị, sẽ còn cấp chút bổ thân bạc. Sở Vân Lê suy đoán, Chu thị đây là được rồi ngon ngọt còn nghĩ lại đến một hồi. Nàng âm thầm tìm người đem Lâm gia phát sinh chuyện để lọt cho cái kia côn đồ. Hai ngày về sau, Chu thị người không có đồng nào bị chạy ra, bởi vì nàng trước đó cờ âm ở tới bạc không chịu phân đi ra, nhà mẹ đẻ cùng trước đó nhà chồng cũng không nguyện ý thu lưu nàng, chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Đầu hạ buổi chiều rất là mát mẻ, Sở Vân Lê tại viện tử bên trong đỡ hải tử đi đường, hẹn nhau tới hai cái phụ nhân, thấp giọng nghị luận cái gì theo bên ngoài viện đi ngang qua. Đều đi xa, lại quay đầu trở về, cất giọng gọi, Hồng Nguyệt. Sở Vân Lê ngẩng đầu, phát hiện là hai cái thường xuyên đi Lâm gia hỗ trợ phụ nhân, nghi hoặc hỏi, hai vị tẩu tử có việc bên trong một cái nói, ngươi nam nhân cùng ngươi công công bên kia, có hai đứa bé tại, ngươi nhiều ít vẫn là giúp đỡ một chút. Cũng không cần chính ngươi đi, ngươi không phải mướn Lý tẩu tử à, làm nàng đi làm, không cần nhiều, mỗi ngày chỉ là một cái canh giờ liền tốt. Sở Vân Lê, nàng là thật không nghĩ tới, tại chính mình đối với Lâm gia thái độ cường ngạnh như vậy tình hình hạ, thế mà còn dám có người tới khuyên. Bên cạnh phụ nhân đồng ý, ai cũng có lao thời điểm. Ngươi làm chuyện, hải tử đều nhìn đâu. Ngươi tổng không muốn lấy sau ngươi già rồi, bọn họ cu nở dê đối ngươi như vậy a. Nàng nhìn lướt qua quét dọn sạch sẽ viện tử cùng bên kia xanh lún tươi tốt vườn rau, nói, ngươi hiện giờ ngày tốt lành, đều là Lâm gia cấp. Làm ngươi cũng không thể quên gốc. Ngươi chỉ cần phân ra một tiểu đâu đâu bạc, liền có thể làm Lâm gia qua càng tốt hơn. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngồi thẳng lên đi đến hàng rào bên cạnh, không khách khí đánh gãy nàng nói, liên quan gì đến ngươi phụ nhân, làm người đừng như vậy cưỡng đại gia trong thôn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ngươi đừng đem chính mình đường phá hỏng. Ta một người ngoài đều đi giúp bọn họ giặt quần áo, ngươi liền thấy quen. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ta thấy quen a, ta lại không có để ngươi hỗ trợ. Hai chúng ta trước đó cũng không nhận ra, ngươi dựa vào cái gì nói với ta những lời này. Phụ nhân cắn răng một cái, ngươi cũng đừng bức ta, ngươi như vậy bất hiếu không để người, thôn bên trong liền nên đuổi ngươi đi ra ngoài. Sở Vân Lê khí cười, vậy ngươi ngược lại là đuổi a, muốn đem ai đuổi đi ra, đó không phải là một hai người định đoạt. Phụ nhân trở về sau, ba ngày hai đầu các nơi xuyến môn, mục đích chỉ là một cái, muốn đem Sở Vân Lê mẫu tử ba người đuổi đi. Người trong thôn cũng sẽ không như vậy cay nghiệt. Nói thật, La Hồng Nguyệt đối với Lâm gia người xác thực lương bạc chút, nhưng bọn hắn không biết nội tình, như thế nào thật là cưỡng cầu nhân gia lại nói, đám này không giúp đỡ, nguyện ý giúp mấy ngày. Kia cũng là chính mình sự tình. Dựa vào cái gì yêu cầu người ta đi giúp? Điểm trực bạch nói, người trong thôn mặc dù cảm thấy La Hồng Nguyệt không đúng, nhưng cu nở dê không tới đem người đuổi đi ra tình trạng. Bên kia còn không có kết quả, Sở Vân Lê đã dọn nhà, trực tiếp dọn đi chấn thượng chân núi. Kia chân núi vòng ra một mảng lớn rừng hoang, lấy ra dưỡng gà, phàm là có lòng người đều nghe được đến kia là chấn thượng gà quay cửa hàng Đông gia mua xuống. Trước mặt viện tử cũng là Đông gia nghĩ muốn tạo đến chính mình trụ. Vẫn luôn không ai mang vào, chấn thượng người đều cho rằng Đông gia hẳn là phủ thành phú quý người, nghĩ muốn giải sầu mới có thể tới trụ. Vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên là người trong thôn vẫn là Lâm gia cái kia không muốn tức phụ. Nàng từ đâu tới đơn thuốc đâu không có ai biết, cu nở dê không người đến hỏi. Người trong thôn chỉ hối hận, lúc trước không cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Lại đụng lên đi, nhân gia căn bản không để ý gạch xanh làm đại viện tường cao, nhân gia không vui thấy, căn bản chỉ thấy không ra. Hai đứa bé một tờ UN tuổi, đều sẽ đi. Sở Vân Lê dọn đi chấn thượng về sau, một lần nữa mời cái bà tử giúp làm cơm. Đối với Vu thôn bên trong tin tức biết được liền thiếu đi, nhưng lại xin nhờ Lý tẩu tử nhìn chằm chằm Lâm gia. Lâm lão bà tử tại bệnh một tháng sau, bởi vì không ai giúp đỡ thay quần áo, giường bên trên liền chưa từng làm. Ban đêm trời lạnh bị lạnh khí, rất nhanh liền bệnh. Bệnh cu nở dê hết thuốc trị, phát khởi nhiệt độ cao, bất quá mấy ngày liền lạnh. Tang sự vẫn là người trong thôn giúp đỡ làm. Nàng đi không có mấy ngày, Lâm phụ cu nở dê bởi vì bị thương quá nặng vẫn luôn không hảo hảo trị, không có. Người trong thôn lại thấu giúp đỡ làm một trận tang sự. Lâm lão đầu xương cốt không có bạc mời đại phu, cuối cùng không có thể dưỡng tốt, căn bản không thể đi. Ngay từ đầu có người trong thôn hỗ trợ còn tốt, về sau người trong thôn không lại đi, hắn cũng chỉ có thể ngồi trên mặt đất bỏ thử nấu cơm. Bất qua mấy tháng, cũng mất. Ngược lại là Lâm hợp lương chữa khỏi thương thế. Chỉ là cả người đổi phế không chịu nổi, chân cũng có chút què, vẫn luôn không có thể tái giá, đói một bữa no một bữa, ngẫu nhiên trộm đạo, thành thôn bên trong nổi danh lưu manh. Nhân tăng cậu nhàn, nói thật, Đến cuối cùng, thậm chí có người ước gì hắn lập tức đi chê tờ vì phương bị hắn trộm, thôn bên trong dưỡng hung cẩu nhân ra đều nhiều. Mấy năm sau một đêm, Lâm Hợp Lương đi trộm đồ lúc, bị người ta chó cắn một trận, sau đó, không có hai ngày liền chết. Người trong thôn giúp Lâm gia làm rất nhiều đám ma, đều là xem ở cùng là bản gia phân thượng. Lâm Hợp Lương mặc dù là người Lâm gia, nhưng hắn làm ra những sự tình kia về sau, thôn bên trong ai cũng không nguyện ý giúp đỡ an táng. Cuối cùng, một đầu phá cái chiếu cuốn, chôn ở ngoài thôn trong rừng cây nhỏ. Về phần Chu Thị, về sau bốn phía chằn trọc lấy chồng, nhưng trấn thượng người đều biết nàng đã làm chuyện, nhân gia đối nàng đều chỉ là sử dụng, cũng không dám thật xem nàng như người nhà. Có thể nói, Chu Thị lúc sau mấy năm chưa hề qua được thực tình, không đến 40 tuổi liền buồn bực sầu não mà chết. Về phần trấn thượng song bạc, 2 năm sau trực tiếp bị chi phủ đại nhân toàn bộ niêm phong, bên trong côn đồ phạm là phạm phải chuyện, toàn bộ theo luật pháp xử trí. Sở Vân Lê gà quay cửa hàng nợ đầy phủ thành địa bàn quản lý các nơi. Rất nhiều người nghĩ muốn bắt chước gà quay hương vị, nhưng thủy chung kém chút. Đề cập La gia gà quay, đều sẽ tán thưởng một phen. La Hồng Nguyệt nhân sinh có thể xưng truyền kỳ, 2 đứa bé lớn lên lúc sau, đọc sách thượng rất có thiên phú, cuối cùng đều khoa cử vào sĩ. Rất nhiều năm sau, cũng còn có người nghị luận một môn song tiến sĩ La gia, vừa nhắc tới La Hồng Nguyệt, đám người đầu tiên là kính nghệ, sau đó liền sẽ có người nói Lâm gia mắt mù, hảo hảo hài tử, lại muốn tặng người. Hảo hảo tức phụ, không biết chân quý, không phải mắt mù là cái gì.